đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 44, paparazzi thảm quá không nỡ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Mai Như Ngọc, Tần Lãng và hai gã paparazzi đến đồn cảnh sát lan truyền trên mạng rất nhanh. Suy cho cùng thì Mai Như Ngọc là nam minh tinh có độ phủ sóng toàn quốc cao nhất. Hầu hết những người biết đến Mai Như Ngọc đều yêu mến cậu, nên tất nhiên là muốn nghe ngóng chuyện bên lề về cậu rồi. Còn Tần Lãng, tuy không nổi tiếng bằng Mai Như Ngọc nhưng hắn cũng vừa đạt được giải nam phụ xuất sắc nhất nên cũng coi như là sao hạng B, hai người cộng lại hiển nhiên sẽ thu hút lượng quan tâm đông đảo của mọi người. Trên thực tế những người ở bãi đỗ xe ngầm cũng thế, trong số mấy chục người vây xem kia có vài người đã tự tải video mình quay được tung lên mạng. Bởi vì Mai Như Ngọc đã giải quyết chuyện này rất tốt nên những người đăng video lên mạng cũng giải thích rõ ràng chuyện này. Tuy rằng trong đó có một cái video hơi dùng mánh khóe một chút để câu view, với tiêu đề thăng chấn động. Vì đâu giữa ban ngày ban mặt, hai người đàn ông cao lớn lại quỳ sụp xuống khóc lóc van xin thăng. Hình thumbnail là hai tên paparazzi đang khóc lóc thảm thiết quỳ gối cầu xin Mai Như Ngọc, tuy nhiên thì người đăng cũng nói rõ ràng chuyện này trong bài viết. Hình thumbnail, hình thu nhỏ của một đoạn clip tóm tắt nội dung chính của clip giống như tiêu đề của một đoạn văn ấy. Cái người đăng bài này vốn định viết câu cú lập lờ, nước đôi để người đọc tự suy đoán, nhằm thông qua Mai Như Ngọc thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng nhớ đến sự sắc bén, quả quyết, phương thức xử lý nhanh nhạy kia của Mai Như Ngọc dưới bãi đồ xe ngầm kia, và sức chiến đấu mạnh mẽ của fan như ý, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn nói sự thật không mập mờ. Tránh rước họa vào thân, ké phêm câu view không kịp thì đã tự mình đẩy mình xuống vực. Suy cho cùng, nếu có người nghiêm túc truy cứu chuyện vu khống, bôi nhọ này, thì sẽ rất phiền phức ấy dô. Mẹ nó, hai cái tên paparazzi này đúng là gan lớn bằng trời rồi, dám uy hiếp như ý của chúng ta. Có phải mấy gã đó hận như ý quá đẹp nên mới làm thế không, ha ha ha. Hai cái tên paparazzi này đúng là được của nó đấy. Với kinh nghiệm của một con fan lâu năm như tôi vẫn còn nhớ rõ, khoảng năm thứ ba sau khi Như Ý debut, hiếm có paparazzi nào dám cầm máy ảnh, mở miệng đòi phí bịt miệng từ Như Ý, cả paparazzi cuối cùng làm chuyện này, nhớ không nhầm thì đã bỏ nghề rồi thì phải, đồng ý hai chân hai tay với bà. Tôi có một tin tức đáng tin cậy đây, cái tên paparazzi cuối cùng uy hiếp, đòi phí bịt miệng từ Như Ý ấy, sau khi bị kiện cho te tua thì đã về quê cưới vợ chồng rau rồi. Nghe nói lúc trước khi đi tên đó còn nói là từ nay về sau không bao giờ vào thành phố lớn kiếm sống nữa, còn bảo là trong lòng đã chịu tổn thương nặng nề nữa đó. Thế là vẫn còn tốt chán. Mấy bà có nhớ bái bì cuồng không? Không rõ vì sao tên đó điều tra được tài liệu cá nhân của Như Ý, bám đuôi theo Như Ý 24. Đã thế còn cố ý photoshop mờ định hắt nước bẩn lên người Như Ý nữa chứ. Sau đó, Như Ý tức quá mới cầm đầu một đám fan trung thành đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cầm máy ảnh theo dõi ngược lại tên đó 24, không chỉ chụp ảnh tên đó mọi lúc mọi nơi, mọi khoảnh khắc còn làm hẳn thành một bộ meme luôn. Suýt chút nữa nắn gân người ta hỏng mất, meme gói biểu cảm bằng hình ảnh của một cá nhân hoặc tập thể nào đó, ha ha ha. Cái vụ bà kể tôi biết nè, cuối cùng Như Ý còn cầm cái ảnh hắn photoshop mờ đó đi kiện không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng bái bì cuồng thảm vãi, phải đăng bài công khai xin lỗi suốt một tháng. Ha ha ha, cái tên bái bì cuồng ngông nghênh tung hoành trong giới giải trí thời gian dài như vậy, đối với ai hắn cũng đâm bị thóc chọc bị gạo mà làm gì có ai làm gì hắn được đâu. Nhưng sau vụ đó, ngoài bài đăng xin lỗi, bái bì cuồng không dám đăng bất cứ một tin gì về Như Ý nữa. Ha ha ha ha, hồi đó, vụ ấy nổi ầm mấy tháng liền, đúng. Có vài minh tinh muốn bám theo ẻm ké phêm cũng làm tương tự như vậy. Nhưng ngoại trừ Tần Lãng ra thì chẳng ai thành công cả. Ha ha ha, nói đến đây có đôi lúc mị cũng phải bội phục Lãng Lãng của chúng ta. Nói thật chứ, mị cứ cảm thấy ẻm lúc nào cũng giả vờ ngu ngốc thì có. Nhìn ẻm thường ngày cứ thấy Như Ý là ngoạc mồm ra đấu khẩu vậy thôi, nhưng cũng bởi dính lấy Như Ý mà ẻm kiếm hời bao nhiêu, lại còn tránh được bao nhiêu cạm bẫy nữa chứ. Chí, hát chủ, dù bà, đọc CSG tương đương TIA. MTR, tương đương chắc đây là sức mạnh của hâm mộ thần tượng phải không, ha ha ha. Bà biến đi, Lãng Lãng nhà chúng ta còn lâu mới thừa nhận coi Như Ý là thần tượng đâu. Mặc dù các fan và cư dân mạng sau khi biết được chuyện này thì tích cực gặm hạt dưa buôn chuyện nhưng hầu như không ai lo lắng cho Mai Như Ngọc cả. Thật ra là do sức chiến đấu của Mai Như Ngọc quá mãnh liệt, có cạm bẫy nào đi chăng nữa cũng không bẫy được cậu. Hơn nữa, những người đăng video cũng nói rất rõ ràng chuyện gì đã xảy ra rồi, nên chẳng thể nào hắt thêm được bát nước bẩn nào lên người cậu hay lật lại tình huống trong chuyện này nữa. Mọi người chỉ đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng mà thôi. Cho nên nội dung cái hot search này có thể khiến minh tinh khác sức đầu mẻ chán, thì nó chẳng gây ra nổi một làn sóng nhỏ đàm tiếu với Mai Như Ngọc. Căn bản không ảnh hưởng gì đến hình tượng của cậu cả. Nhưng trái ngược với như ý fan và cư dân mạng đang nhàn nhã hóng chuyện thì Nghiêm Bạch Ngọc sau khi nhìn thấy tin tức này trên mạng, mặt hắn trắng bệch. Bây giờ hắn vẫn đang nghỉ ngơi, không có việc gì làm bởi cơ hội mà công ty trao cho hắn đã bị hắn tự mình đạp đổ. Người quản lý và công ty vô cùng tức giận đã bắt hắn phải ở nhà tỉnh táo lại. Nhưng thật ra hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn đã gọi điện cho bạn trai kim chủ nhà mình, khóc lóc sướt mướt nói mình chịu nhục nhã như nào trong chương trình trước rồi. Phương pháp câu kim chủ của Nghiêm Bạch Ngọc rất thông minh. Hắn thiết kế một cơ hội tình cờ gặp gỡ hoàn hảo nhất, khiến cho kim chủ đó thấy hắn đang ở trong hoàn cảnh khốn khó nhất nhưng hắn vẫn kiên cường vượt qua, đồng thời cũng không che giấu dã tâm muốn tiến vào giới giải trí của mình. Hơn nữa hắn có thể thảo luận với kim chủ về sở thích của người đó, lại không giống như những tên được bao nuôi khác chỉ biết đòi tiền với đòi tài nguyên liên tục. Cho nên, kim chủ của hắn, chính là con trai út của công ty giải trí Huân Hồng, nơi hắn đang làm việc vô cùng thích hắn. Tất nhiên là gã kim chủ này cũng rất lăng nhăng, gã không chỉ có một bạn trai, là Nghiêm Bạch Ngọc nhưng Nghiêm Bạch Ngọc chắc chắn là bạn trai, mà Tôn Hữu Phúc thích nhất. Nên cho dù Nghiêm Bạch Ngọc gây chuyện lớn đến đâu trong chương trình, chỉ cần có Tôn Hữu Phúc thì chuyện này cũng không thành vấn đề. Tôn Hữu Phúc không biết Nghiêm Bạch Ngọc phẫu thuật thẩm mỹ sao? Gã biết chứ, nhưng vốn dĩ chỉ là chơi đùa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thôi, chỉ cần gã cảm thấy hợp mắt là được. Nên thật ra Nghiêm Bạch Ngọc không hề lo lắng chuyện xảy ra trong nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam. Nhưng bây giờ nhìn tin tức đang lan truyền trên mạng này, nhìn thấy Mai Như Ngọc không hề xử sự theo lẽ thường mà trực tiếp báo cảnh sát ném hai tên paparazzi kia lên đồn hết, Nghiêm Bạch Ngọc vừa điên cuồng chửi rủa trong lòng, vừa hối hận Mai Như Ngọc, Mai Như Ngọc, Mai Như Ngọc. Cái tên tâm thần Mai Như Ngọc này, sao hắn dám trực tiếp kêu fan bắt người, báo cảnh sát chứ? Hắn rõ ràng bảo hai tên paparazzi kia đi chụp lén Trương Bân, vì sao lại biến thành bám đuôi Mai Như Ngọc? Vì sao chuyện này lại dính vào Mai Như Ngọc? Hắn đã chủ động tránh đi rồi, còn phải nhẫn nhịn sự tức giận của công ty cố tình tìm quả hồng mềm là Trương Bân để cắn nhưng kết quả vẫn cắn đau răng, Mai Như Ngọc chính là đồ sao chổi. Sao chổi, bất cứ chuyện gì dính đến hắn đều không tốt. Nghiêm Bạch Ngọc điên cuồng nguyền rủa, nhưng hắn lại không thể thay đổi bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Lúc này hắn chỉ có thể ngồi trên sofa điên cuồng cắn móng tay, trong lòng cầu nguyện hai tên paparazzi tuyệt đối đừng khai hắn ra. Đến lúc đó hắn sẽ trả thêm nhiều tiền bồi thường cho hai tên đó. Nếu chuyện hắn sai hai tên paparazzi đi theo chụp trộm Trương Bân và Mai Như Ngọc bị phát hiện, cho dù hắn có kim chủ thì hắn cũng không thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí được nữa. Nhưng mà ngay lúc này ở đồn cảnh sát, hai tên paparazzi đã khai hết những gì mình biết ra rồi. Cảnh sát hỏi gì họ đáp nấy, thái độ thành khẩn đáng kinh ngạc. Báo cáo đồng chí cảnh sát, bọn em thật sự bị người ta sai đi làm việc thôi, bọn em chỉ là chân chạy việc thôi mà. Di động của em vẫn còn lịch sử trò chuyện với Nghiêm Bạch Ngọc đó à, đúng vậy. Là Nghiêm Bạch Ngọc nói cho bọn em biết nhà Trương Bân vay nặng lãi, bố của Trương Ban là kẻ nghiện cờ bạc. Hắn bảo bọn em đến nhà Trương Bân canh me chụp lén. Trương Bân đang tham gia chương trình Minh Tinh biểu diễn, hơn nữa còn nằm trong top 3 người có điểm số cao nhất. Mà đợt trước trên mạng có tin đồn là Trương Bân muốn gia nhập công ty giải trí Tàng Kinh, hơn nữa công ty này cũng có ý hoan nghênh hắn gia nhập. Cho nên, Nghiêm Bạch Ngọc nói với bọn em sau này bất luận là tin tức hay ảnh chụp về Trương Bân đều kiếm được rất nhiều tiền nên bọn em mới tin hắn. Chính hắn cũng muốn nắm bằng chứng bôi đen Trương Bân, nên mới bảo bọn em đi chụp lén Trương Bân. Ngay cả việc đòi phí bịt miệng từ ngài Mai Như Ngọc đây cũng là hắn bảo bọn em làm. Bọn em nào đã chụp được cái ảnh nào ngon nghẻ từ chỗ Trương Bân đâu, mẹ và em gái hắn che hết cái cửa sổ rồi còn đâu. Sau đó bọn em nhìn thấy Mai Như Ngọc đeo kính râm đi vào khu nhà của Trương Bân. Khụ, lúc đầu bọn em còn tưởng rằng ngài Mai đây là chủ nợ, sau còn nghĩ có khi là người của công ty giải trí Tàng Kim được phái riêng đến để giải quyết chuyện của Trương Bân. Nhưng tất cả là tại cái tên Nghiêm Bạch Ngọc kia, hắn không phải kẻ tốt lành gì cho cam. Tự hắn được kim chủ bao nuôi nên cứ khăng khăng là Trương Bân cũng được Mai Như Ngọc bao nuôi. Bọn em chưa chụp được bức ảnh nào của Trương Bân dùng để bôi đen hắn cả. Vốn định lại ngồi canh thêm vài ngày nữa. Khụ khụ, à thì chuyện này đương nhiên là không đúng, nhưng cái tên Nghiêm Bạch Ngọc cứ ép bọn em phải bám theo Mai tiên sinh, sau đó dùng ảnh chụp uy hiếp đòi tiền bịt miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Bạch Ngọc nói nếu ngày mai đây nếu thật sự là kim chủ của Trương Bân, hoặc người bên phía công ty giải trí Tàng Kim thì nhất định sẽ ngoan ngoãn giao tiền ra. Hai tên paparazzi bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu Nghiêm Bạch Ngọc. Nhắc đến tiền, bọn em cũng chỉ được cầm hơn 300 triệu thôi, 700 triệu còn lại là vào túi Nghiêm Bạch Ngọc hết. Đúng vậy, đúng là như vậy, cho nên đồng chí cảnh sát, bọn em thật sự chỉ là chân chạy việc thôi. Tất cả những chuyện này chủ yếu là do Nghiêm Bạch Ngọc không muốn nhìn thấy Trương Bân có cuộc sống tốt đẹp mà ra, nên mới muốn bẫy hắn. Hai bọn họ là bạn cùng lớp, đúng là độc ác nhất chính là lòng dạ đàn ông mà, Mai Như Ngọc nghe xong hai tên săn ảnh này đổ hết tội lên đầu người khác cũng cạn lời. Nhưng hóa ra Nghiêm Bạch Ngọc lại là bạn cùng lớp với Trương Bân, vậy thì chuyện này hợp lý rồi. Chắc là sau khi Nghiêm Bạch Ngọc ê chề rời khỏi show trực tiếp kia lại nhìn thấy tin tức của Trương Bân và công ty giải trí Tàng Kim nhưng lại không thể động thủ với cậu mà càng không thể nhịn được nỗi uất hận này, nên cũng chỉ có thể tìm đến đối tượng có thể dễ dàng bắt nạt được như Trương Bân mà thôi. Bởi vì là bạn cùng lớp cho nên hắn biết chuyện về gia đình Trương Bân, cũng có thể nghĩ cách biết được số điện thoại của bố Trương Bân. Sau đó hắn chỉ cần báo cho bố của Trương Bân biết Trương Bân ký hợp đồng với công ty lớn, công ty đó còn trả hết nợ cho Trương Bân. Bố của Trương Bân nghe thấy thế nhất định sẽ quay về nhà náo loạn ầm ĩ, hắn có thể bám vào việc này mà bôi đen Trương Bân. Như vậy về sau chỉ cần Trương Bân phát triển quá tốt hắn sẽ dùng cái này làm bằng chứng đe dọa, nếu Trương Bân thật sự ký hợp đồng với công ty giải trí Tàng Kim, hắn lại càng có thêm một đối tượng có thể uy hiếp rồi, Mai Như Ngọc sắp xếp câu chuyện rõ ràng một lượt sau đó không nhịn được mà cảm thán một câu. Nói ra thì cái tên Nghiêm Bạch Ngọc này cũng có chút đầu óc đấy. Tuy rằng lòng vòng một hồi, nhưng nếu không có cậu giữa đường nhúng tay vào chuyện bôi đen Trương Bân này chắc chắn không thể cứu rồi. Thậm chí nếu Trương Bân thật sự ký hợp đồng với công ty giải trí Tàng Kim, công ty chắc chắn phải giúp Trương Bân đè tin này xuống, thậm chí đồng ý trả phí bịt miệng. Tần Lãng ngồi bên cạnh cảm thấy không vui. Hắn ta mà có đầu óc, khẩu cung đã rõ ràng như thế rồi mà cậu còn bảo hắn ta có đầu óc, Mai Như Ngọc trợn mắt nhìn lại. Nếu não được như não hắn thì chú với gì đã thắp hương bái lại tổ tiên rồi. Nhưng nhiều khi thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt. Tần Lãng, Mai Như Ngọc nhìn Tần Lãng. Người tính không bằng trời tính, hơn nữa kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, Tần Lãng, cậu đang nói tôi ngu đấy hả, Mai Như Ngọc nhướng mày. Cậu nghĩ nhiều rồi, chuyện đã sáng tỏ rồi, để cảnh sát làm việc của họ đi. Chắc thằng nhóc Nghiêm Bạch Ngọc kia sẽ phải đi một chuyến đến đồn cảnh sát đấy, sau đó còn phải bồi thường tiền cho tôi nữa. Đợi hắn đưa tiền bồi thường rồi, tôi mời cậu đi ăn lẩu. Tần Lãng có chút ghét bỏ, chỉ ăn lẩu thôi á, Mai Như Ngọc trợn mắt, thích thì ăn, không thích thì ăn. Tôi mời cậu đi ăn hải sản cao cấp, cậu mời lại tôi có bữa lẩu thôi à, Mai Như Ngọc cười ha ha hai tiếng. Tôi còn phải mời Tư Không Tịch ăn Phật Khiêu Tường nữa. Có giỏi cậu đi mà so đo với Lạc Nhạn đi, Tần vả mặt, chấm, cậu chính là bắt nạt tôi đánh không lại Tư Không Lạc Nhạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm chấm, mà lúc này Tư Không Tịch đã thấy được tin tức Mai Như Ngọc bị paparazzi uy hiếp tống tiền, nhưng trọng điểm của hắn lại dừng lại ở hình ảnh. Tần Lãng điên cuồng bảo vệ chủ nhân, hai người gian gian díu díu mập mờ đi ăn cơm ở tầng cao nhất của quảng trường thời đại. Sau đó chú nhỏ nhà hắn Lạc Thu Bạch vừa dọn xong món mì gói vô cùng thịnh soạn, lên bàn ăn quay lại hô to, cháu trai lớn à, nhanh đến ăn chưa đi, Tư Không Tịch đứng lên, thay áo sơ mi màu xám, từ chối thẳng thừng. Không ăn đâu, buổi trưa cháu có hẹn rồi, Lạc Thu Bạch, không phải chứ. Không phải nửa tiếng trước cháu còn bảo hôm nay không có việc gì, ăn gì cũng được hay sao? Cháu cố ý phải không? Cháu cố ý lừa chú ở nhà ăn mì gói, còn cháu ra ngoài ăn sơn hào hải vị chứ gì? Có đứa nào bất hiếu như cháu không? Này, Cách Trương,